Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1376, Khuê mật cấm chỉ, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thuật bên kia điều tra cũng có kết quả. Tại trong lúc học đại học, Đinh Đan Thần hoàn toàn chính xác cùng một người nam nhân yêu đương qua. Đoán chừng Đinh Đan Thần phá mất hài tử cũng là người pha rượu kia. Đinh Đan Thần luôn mồm nói, tại nàng rất thời điểm mê mang bởi vì gặp hắn, cho nên mới làm nàng có sinh tồn hạ động lực, cũng làm cho nàng có dũng khí thoát khỏi Khang Hoay, nhưng hiện thực lại hung hăng cho Dương Thuật một bàn tay. Đinh Đan Thần tại đại học thời điểm cùng một cái bartender ở chung, còn mang con của hắn, cái này chẳng lẽ chính là Đinh Đan Thần cái gọi là thích hắn. Đinh Đan Thần liền loại chuyện này đều có thể nói dối, nàng còn có chuyện gì là thật đâu. Dương Thuật cảm thấy phi thường mệt mỏi, hắn thậm chí có chút hối hận gặp gỡ Đinh Đan Thần, nếu như không có nàng, hắn có lẽ còn có thể cùng Tiểu Huyên cùng một chỗ. Trước kia tại Đinh Đan Thần quan tâm phụ trợ dưới, cùng công việc Nhậm Huyên quả thực tội không thể xá. Hiện tại đồng dạng là tại Đinh Đan Thần phụ trợ dưới, Nhậm Huyên ngoại trừ yêu công tác một chút, cơ hồ không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Tại đại học thời điểm hai người bọn họ ở chung phi thường tốt, kia đoạn sung sướng thời gian ai cũng thay thế không được. Nghiêm túc suy nghĩ một cái buổi chiều, Dương Thuật vẫn là đi về nhà. Hắn đem Đinh Đan Thần cùng Trác Nhi kết giao tư liệu phóng tới đến Đinh Đan Thần trước mặt. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là tỉnh táo một đoạn thời gian tương đối tốt. Sau đó nghiêm túc suy nghĩ một chút chúng ta có phải thật vậy hay không phù hợp. Dương Thuật lạnh lùng nói. Đinh Đan Thần hung hăng nhấp một miệng môi dưới. Nàng vừa dự định mở miệng, liền bị Dương Thuật đánh gãy. Người cái gì cũng không cần nói. Trước ngươi đã nói với nhiều, mà ta cũng phi thường tin tưởng trước ngươi nói. Dương Thuật phi thường tự giễu nở nụ cười. Nhưng hiện tại ta mới phát hiện, ta là thật không hiểu rõ ngươi, cũng không biết một tí gì, cho nên chúng ta tách ra một đoạn thời gian đi. Nói xong Dương Thuật lên lầu đơn giản thu thập mấy bộ quần áo, sau đó kéo vali liền đi. Đinh Đan Thần cũng không có ngăn đón Dương Thuật, hiện tại mặc kệ nàng nói cái gì, Dương Thuật đều là không tin, cho nên nhiều lời vô ích, nàng xưa nay không làm loại này vô dụng công. Đinh Đan Thần theo trên bàn trà cầm lấy Dương Thuật lưu lại phần tài liệu kia, trông thấy Trác Nhi ảnh chụp, mi tâm của nàng giật giật. Theo nàng ăn nhờ ở đậu, theo ủy thân cấp Khang Hoa cái kia lão nam nhân thời khắc đó, Đinh Đan Thần liền đem tất cả tôn nghiêm đều buông xuống. Nàng muốn khống chế nhân sinh của mình, không muốn bị bất luận kẻ nào tùy tiện trà đạp, dù là mất đi lại nhiều, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Đoạn đường này chiến đấu qua đến, Đinh Đan Thần tổn thương không ít người. Nhưng là duy nhất để cho nàng có điểm lòng áy náy người chính là Trác Nhi. Nhưng là từ nàng quyết định đánh dụng nàng cùng Trác Nhi hài tử, Đinh Đan Thần liền biết đời này nàng là không thể nào đi cùng với người đàn ông này, dù là người này đối nàng rất tốt. Trác Nhi không thỏa mãn được nàng muốn oang, càng không cách nào mang cho cuộc sống nàng muốn, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không giống mẫu thân của nàng như vậy, vì một cái không đáng nam nhân cuối cùng thành tội phạm giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện thực này là tàn khốc, không có tiền không có quyền chỉ có thể bị tùy ý khi dễ. Nàng không nghĩ bi thảm như vậy sống cả đời, cho nên nàng muốn đấu với người, đấu với trời, càng phải cùng vận mệnh của mình đấu. Nếu như trời đãi nàng bất công, nàng muốn ngày này làm sao dùng. Đinh Đan Thần đem Trác Nhi ảnh chụp trừ đến trên bàn trà, nàng thần sắc phi thường lạnh lùng. Không đến vạn nhất, không được Đinh Đan Thần là thật không nghĩ từ bỏ Dương Thuật này con đường lui. Hiện tại tình thế đối nàng phi thường bất lợi, nàng phải nên làm như thế nào mới có thể vãn hồi cục diện bây giờ. Đinh Đan Thần nâng cằm lên, ánh mắt thâm trầm như nước. Đã Dương Thuật này con đường lui xuất hiện vấn đề, kia nàng trước công một công viên tu, nhìn viên tu bên này nàng thành công nắm chắc có bao nhiêu. Cách chương.